Xin chào trường Alpha 10, chương 397, 1-10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, khi sứ giả Tinh Châu đi tiến cống quýt cho Đông La, Thường Tuế Ninh cũng mang theo 100 binh sĩ rời khỏi hòn đảo, những người còn lại đều ở lại để kiểm soát tình hình trên đảo. Từ đây, con đường bí mật dẫn đến Tinh Châu đã được mở thông, về sau có thể tiếp tục điều thêm người đến. Ngày hôm sau, đoàn sứ giả Tinh Châu cùng thuyền tiến cống quýt lần lượt cập bến Đông La. Nguyên Tường mặc áo choàng của thị vệ Tinh Châu, trà trộn vào đoàn sứ giả và thuận lợi tiến vào Đông La. Lần này đến đây, hắn mang trên vai nhiệm vụ quan trọng. Việc đầu tiên, theo lệnh của Thường Tuế Ninh, là hắn phải bí mật gặp một người. Người này hiện đang bị Tân Vương Đông La giám sát chặt chẽ, muốn che giấu tai mắt để gặp được đối phương không phải là việc dễ dàng. Chính vì khó khăn như vậy, mới cần đến Nguyên Tường ra tay. Trước khi đi, hắn đã cam đoan với Thường Tuế Ninh rằng mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ và sẽ sớm đuổi kịp nàng. Dù chỉ để giữ thể diện cho Đại Đô Đốc, hắn cũng phải làm tốt nhiệm vụ này. Đêm đầu tiên ở Đông La, với niềm tin mạnh mẽ, Nguyên Tường thay một bộ áo đen, chỉ mang theo 3 người, rời khỏi nơi ở trong đêm tối. Đêm hôm đó trời trong, trăng sao sáng rõ. Sang ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, hiếm khi thấy một ngày đẹp trời như vậy. Tuy nhiên, bầu trời trong xanh ấy lại không phải là điềm lành. Thanh kiếm treo trên đầu Giang Đô, sau nhiều ngày mưa mù, cuối cùng đã rơi xuống. Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phòng tuyến Nhuận Châu trong sự lo lắng và bất an, phòng tuyến Giang Đô đột ngột báo nguy. Quân Hoa vẫn đang tấn công phòng tuyến Nhuận Châu, thậm chí lại tăng thêm gần vạn thủy sư, đưa tổng lực lượng thủy sư tấn công Nhuận Châu lên 3 vạn quân, khiến các nơi đều phải dốc sức chi viện cho Nhuận Châu. Trong bối cảnh tưởng như Nhuận Châu khó lòng giữ nổi, đột nhiên Giang Đô vang lên tiếng cảnh báo động khẩn cấp, âm thanh dồn dập vang khắp toàn bộ vùng biển. Quân Hoa tấn công Giang Đô như những đàn cá ăn thịt người ngửi thấy mùi máu, nhanh chóng lao tới, điên cuồng tấn công vào tuyến phòng thủ của Giang Đô trên biển. Chúng kéo đến thành từng nhóm lớn, nhìn qua có ít nhất cũng phải 7 vạn quân. Quân Hoa lần này xuất quân hơn 10 vạn, sau những tổn thất trong các trận chiến vừa qua, hiện tại 3 vạn quân tấn công Nhuận Châu, còn 7 vạn quân nhắm thẳng vào Giang Đô. Điều này có nghĩa là chúng đã dồn hết lực lượng chủ lực còn lại vào Giang Đô. Từng mệnh lệnh khẩn cấp được phát ra từ tay Thường Khoát trong quân doanh. Các châu ven biển, đặc biệt là những châu nằm phía bắc Giang Đô, đã trải qua nửa năm chỉnh đốn và phối hợp, lúc này đều toàn lực hỗ trợ Giang Đô chống giặc. Để phân tán lực lượng của Đại Thịnh, quân Hoa không ngừng tấn công Nhuận Châu. Sở Hành và Bạch Hồng nhận lệnh của Thường Tuế Ninh trấn giữ Nhuận Châu, không dám rời đi nửa bước. Lúc này, tướng lĩnh phụ trách chống giặc ở Giang Đô là phó tướng Kim dưới trướng Thường Khoát, cùng với các tướng như Cải Nương và Hà Vũ Hổ đều đang dốc sức giữ vững phòng tuyến. Đến ngày thứ 5 của trận chiến, khi tình hình ngày càng nguy cấp, Thường Khoát giao phó những việc còn lại trong doanh trại cho người khác rồi sai lấy áo giáp của mình ra. Những binh lính cựu chiến binh như Lão Khang nhìn thấy cảnh này đều ngạc nhiên. Đại tướng quân định đích thân ra biển đánh giặc sao? Thế này sao được? Chân ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu binh sĩ đã quên mình xông pha trận mạc, ta còn để ý gì đến cái chân này nữa? Thường Khoát cầm lấy thanh kiếm, Trảm Tuệ. Bộ giáp uy nghi khiến khuôn mặt ông thêm phần nghiêm nghị và đầy khí chất của một đại tướng. Chủ soái chưa trở về, ta sẽ thay nàng đối mặt với lũ chuột này. Trong thời điểm quan trọng của trận chiến, không thể để quân tâm dao động. Việc ông ra tiền tuyến điều khiển đại cục là lựa chọn tốt nhất lúc này. Những cựu binh như Lão Khang lần lượt quỳ xuống, thuộc hạ nguyện theo đại tướng quân diệt giặc. Ánh mắt Thường Khoát lướt qua những người lính đã theo mình chinh chiến nhiều năm. Tóc của họ đã điểm bạc, nhiều người thậm chí đã bị thương tật. Nhưng lúc này, ánh mắt họ vẫn kiên định và sắc bén như thuở nào. Việc tiêu diệt dị tộc, bảo vệ bờ cõi, từng là nhiệm vụ không cần bàn cãi của mỗi người trong Huyền Sách quân. Nhiệm vụ này chảy trong huyết quản của họ, có thể yên lặng suốt nhiều năm, nhưng khi trận chiến đến, nó lập tức được khơi dậy, sôi sục hơn bao giờ hết. Tốt, cùng ta dương cờ, ra khơi, giọng Thường Khoát dứt khoát và mạnh mẽ. Khi Thường Khoát rời khỏi trướng, A Điểm chạy theo sau. Thường Thúc, cháu cũng muốn đi cùng Thúc. Thường Khoát định bảo cậu ở lại, nhưng A Điểm nhanh hơn một bước, nói. Thường Thúc, Thúc đừng quên, cháu cũng là một tướng quân. Tướng quân phải ra chiến trường chứ, hay lắm, tướng quân đều phải ra chiến trường. Quân Đại Thịnh chúng ta có khi thế bất khuất không sợ hãi như vậy, lo gì không đánh bại được quân Hoa. Thường Khoát nở nụ cười đầy tự hào và phấn chấn. Tốt lắm, mang theo kiếm, theo thúc ra khơi giết giặc. Biển vào cuối thu đầu đông thường có gió Tây Bắc. Nếu khởi hành từ hướng Tây Bắc và đi về phía Đông Nam, gió sẽ trợ lực cho thuyền đi nhanh. Ngược lại, đi ngược gió sẽ khiến thuyền đi chậm hơn. Vì vậy, thời gian đoàn của Thường Tuế Ninh quay trở về từ đảo Tinh Châu bị kéo dài gấp nhiều lần. Hơn nữa, không còn mưa và sương mù để che giấu, việc ẩn thân trở nên khó khăn hơn, buộc họ phải cực kỳ thận trọng. May mắn thay, quân Hoa lúc này đều tập trung vào các trận chiến phía trước, nên việc tuần tra phía sau có phần lỏng lẻo hơn. Do đó, 6 ngày đầu hành trình, đoàn của Thường Tuế Ninh gặp khá ít trở ngại, hành trình diễn ra khá suôn sẻ. Ngày hôm đó, những chiếc thuyền nhỏ được phái đi dò đường cùng binh sĩ mãi không quay trở lại. Một sự cảm không lành dâng lên trong lòng Thường Tuế Ninh, nàng lập tức ra lệnh đổi hướng di chuyển, nhưng vẫn chậm một bước. Thuyền của quân Hoa bất ngờ xuất hiện từ ba phía, bao vây họ lại. Tình huống lần này khác hẳn những lần trước. Trước đây, những lần Thường Tuế Ninh gặp phải quân Hoa, đa phần chỉ là những đội tuần tra du kích, quân số không quá 100, tiêu diệt không mấy khó khăn. Nhưng lần này, Thường Tuế Ninh siết chặt thanh kiếm trong tay, nhìn quanh những chiến thuyền của quân Hoa dày đặc xung quanh, ước tính sơ bộ cũng phải đến cả ngàn quân. Những binh sĩ này có vẻ như đang trên đường ra tiền tuyến tiếp viện, từ quy mô và kích thước của các thuyền chở phía sau, dường như họ còn mang theo không ít vật tư. Với một người đã quen với tình trạng thiếu thốn quân nhu như Thường Tuế Ninh, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là cướp lấy. Trong đầu nàng đã hình dung ra cả bao tải để đựng đồ, nhưng thực hiện ý định này rõ ràng không hề dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên vùng biển này, một đội quân chỉ có 100 người mà gặp phải cả ngàn quân Hoa. Đừng nói đến chuyện cướp đồ, chỉ giữ được mạng đã là một thử thách vô cùng lớn. Dù Thường Tuế Ninh cùng thuộc hạ đã cẩn thận cải trang thành quân Hoa từ khi rời khỏi Tinh Châu, nhưng việc này chỉ có thể đánh lừa từ xa. Tuyệt đối không thể qua mắt được khi đối diện cận kề. Đường Tỉnh, người đã học qua một chút tiếng Hoa, cố gắng trả lời để kéo dài thời gian. Nhưng quân Hoa không mắc lừa, chúng càng trở nên cảnh giác và giận dữ, đồng loạt rút kiếm ra, hét lớn bằng tiếng Hoa. Bọn chúng chắc chắn là quân gian Đại Thịnh giả trang, giết hết chúng đi, để lại vài tên sống, giao cho đại tướng quân Fujiwara thẩm vấn. Chặt đầu chúng, treo lên chiến thuyền để răn đe quân Đại Thịnh. Đến lúc đó, đại tướng quân Fujiwara nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta. Đám quân Hoa hăng hái la hét, giương cao kiếm, lao tới, thuyền của chúng dần áp sát. Đại nhân, giờ phải làm sao? Đường Tỉnh vừa rút kiếm vừa hỏi thiếu nữ bên cạnh. Không có gì khó, Thường Tuế Ninh nhận lấy cây cung dài, nhanh chóng giương cung, nheo một mắt lại, mũi tên. Vút, một tiếng xuyên thẳng qua cổ họng của tên chỉ huy quân Hoa phía trước. Khi nàng gắn thêm mũi tên khác lên dây cung, nàng bình thản nói. Mỗi người giết 10 tên, vậy là đủ. Đường Tỉnh ngạc nhiên trong chốc lát. Thật là một, vậy là đủ, đơn giản, thiếu nữ còn tranh thủ đùa với hắn. Một ngày giết 10 người, chẳng phải là trải nghiệm thú vị sao? Đường Tỉnh vừa vung kiếm đỡ một mũi tên lao tới vừa bật cười khổ, đáp lại. Thú vị lắm, làm sao mà thú vị hơn được nữa? Thường Tuế Ninh tiếp tục căng cung. Tập trung ngắm vào quân Hoa. Đợi ta giết đủ 10 tên, ta sẽ giúp ngươi giết thêm vài tên. Ta không giết nổi một tên nào đâu. Từ trong khoang thuyền, Vô Tuyệt vừa trốn vừa than thở. Đừng tính phần của ta vào đấy. Giết người không phải sở trường của hắn. Hắn chỉ biết giết, quýt, mà bụng tốt. Một ngày có thể giết hơn nửa giỏ. Vậy thì ngươi cứ trốn kỹ vào. Khi khoảng cách giữa hai bên dần thu hẹp, Thường Tuế Ninh lấy một cây trường thương, nhảy vọt lên, xông thẳng lên chiếc thuyền của quân Hoa đang lao tới. Đường Tỉnh lập tức vung kiếm lao theo, vừa đánh vừa thầm đếm trong đầu. 1, 2, 3, dù Đường Tỉnh không phải quân nhân chính quy, nhưng hắn có võ công, lại từng du ngoạn khắp nơi, học nghệ từ nhiều người, luyện được một thân kiếm pháp vô cùng lợi hại. Mười mấy tên lính Hoa thông thường, không phải là đối thủ của hắn. Quân Hoa tuy giỏi chiến đấu trên biển, nhưng nếu dốc sức chiến đấu, không ngại bị thương, Đường Tỉnh có thể hạ gục 10 tên không phải chuyện khó. Tuy nhiên, không phải ai cũng là Đường Tỉnh, và càng không phải ai cũng là Thường Túy Ninh. Nhiều người trong đội chưa có khả năng chiến đấu một địch 10, đặc biệt là khi đối mặt với quân Hoa hung ác trên biển. Chiến đấu trực diện là điều không khả thi, và dù quân Tâm có vững vàng đến đâu, một khi số người chết vượt quá 3 phần, lòng quân sẽ nhanh chóng tan rã. Đi theo ta, chúng ta phải mở một lối thoát. Thường Túy Ninh dùng trường thương đâm xuyên qua ngực một tên quân Hoa, tiến lên vài bước, rồi xoay người hất một tên khác xuống biển, đồng thời ra lệnh cho Đường Tình. Làm theo chỉ thị của ta, giữa lúc giao chiến, Thường Túy Ninh quay đầu về phía khoang thuyền, gọi lớn. Vô Tuyệt, chuẩn bị sẵn đồ đạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Tuyệt vội vàng đáp lại, rồi lục lọi trong khoang thuyền lấy ra hai chiếc dương lớn, nhanh chóng mở ra. Đường Tình cùng thuộc hạ theo sát Thường Túy Ninh, mục tiêu rõ ràng, vừa đánh vừa tiến về phía trước. Quân Hoa sử dụng chiến thuật bao vây, chia đều lực lượng khắp bốn phía, mỗi bên khoảng hơn 200 quân. Với Thường Túy Ninh mở đường dẫn dắt, khí thế đội quân Đại Thịnh được nâng cao, rất nhanh họ đã mở được một lối thoát trong vòng vây. Quân Hoa không thể để họ rời đi dễ dàng, chúng cố gắng truy đuổi từ phía sau. Tên chỉ huy quân Hoa trên chiến thuyền, với vẻ mặt đầy hận thù và khinh miệt, lớn tiếng nói bằng tiếng Hoa. Vùng biển này từ trước đến nay là lãnh thổ của chúng ta, bọn ngươi, đám người Đại Thịnh vô dụng, hôm nay không thoát nổi đâu. Nói dứt câu, hắn nhìn về phía chiếc thuyền phía trước, nơi thiếu nữ dẫn đầu cuộc giao tranh giờ đây bước lên boong tàu. Nàng dường như hiểu lời hắn nói, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Vậy sao? Ngay sau đó, nàng giơ tay phải lên, ra hiệu bằng một cử chỉ. Thả, một số cử chỉ trên chiến trường vượt qua cả rào cản ngôn ngữ. Quân Hoa cho rằng nàng ra lệnh bắn tên, nên lập tức hạ lệnh cho các chiến thuyền phía trước dựng lá chắn phòng thủ. Nhưng điều mà chúng không ngờ tới là những gì mà người Đại Thịnh vô dụng kia sắp làm lại không phải là bắn tên. Những ống thuốc nổ đã được đốt cháy, thuận theo chiều gió ném về phía thuyền của quân Hoa. Vào thời điểm này, thuốc nổ tuy có khả năng gây nổ nhưng vẫn hạn chế về sức công phá. Chỉ dùng để kích nổ không đủ để gây ra sát thương trên diện rộng. Vì vậy tác dụng chính của thuốc nổ trong chiến trận thường là trợ cháy. Nhìn thấy những ống thuốc nổ rơi xuống thuyền, quân Hoa cho rằng đối phương đang muốn đốt thuyền gây hoảng loạn. Đừng hoảng sợ, tên chỉ huy quân Hoa vội ra lệnh, đá văng hai ống thuốc nổ đang cháy dưới chân xuống biển, định dùng nước biển để dập tắt. Những tên lính Hoa khác cũng làm theo. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng nhận ra rằng những ống thuốc nổ chưa kịp bị đá xuống nước khi phát nổ không chỉ tạo ra những tia lửa mà còn kèm theo một mùi khét khó chịu. Thứ mùi này không chỉ là của thuốc nổ. Khi hít phải, nhiều binh lính Hoa bắt đầu ho sặc sụa, nước mắt chảy ròng ròng, dần không còn nhìn thấy rõ và khó thở. Nguyên nhân là do bên trong những ống thuốc nổ có trộn lẫn một lượng lớn bột vôi. Khi nổ tung, bột vôi tán ra khắp không khí. Những ống thuốc nổ có lớp vỏ ngoài được xử lý đặc biệt. Khi rơi xuống nước, lập tức bốc lên khói dày đặc, lan tỏa che khuất tầm nhìn của quân Hoa. Thường Túy Ninh dẫn người mở một con đường máu để tận dụng triệt để hướng gió. Nhìn những chiếc thuyền của quân Hoa đã rối loạn, khói mù bủa vây, Đường Tình ngỡ ngàng trong giây lát, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. Dùng thuốc nổ để tạo màn khói và phát tán bột vôi sao? Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cách sử dụng như vậy. Phương pháp này trong hải chiến tạo ra sát thương vượt xa so với những trận hỏa công thông thường. Thuốc nổ tuy không có lửa, nhưng có thể giết địch trong vô hình. Nhìn thấy vũ khí lợi hại này ra đời, Đường Tình không thể kìm nén sự phấn khích, quay sang nhìn thiếu nữ bên cạnh. Đại nhân, đợi khi khói tan bớt, che kín mũi miệng, kết liễu nhanh gọn, không để sót tên nào. Thường Túy Ninh quan sát một lúc rồi quay lại khoang thuyền, vừa đi vừa ra lệnh. Nhớ mang theo hết mọi thứ và nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tình tinh thần phấn chấn hẳn lên, giọng dõng dạc đáp. Rõ, người nói rằng Thường Khoát đã đích thân lên thuyền chỉ huy trận chiến. Khi trời sắp tối, Fujiwara Maro ngồi khoanh chân vững vàng trong khoang thuyền phía sau, lắng nghe lời báo cáo của Cát Kiến Phu. Nghe đến tên Thường Khoát, ký ức cũ như một vết gai nhói lên trong lòng hắn. Cát Kiến Phủ với vẻ mặt chế nhạo. Đúng vậy, còn đứa con gái mang danh chủ soái của hắn thì không biết trốn vào đâu, để mặc cho lão già què này đứng ra trông đỡ tình thế. Nghe đến từ què, Con mắt còn lại của Fujiwara Maro lập tức trở nên u ám và tàn nhẫn. Cát Kiến Phù giật mình, lập tức cúi đầu không dám nói thêm lời nào. Một lát sau, hắn lén nhìn thấy Fujiwara Maro từ từ đứng dậy, ánh hoàng hôn cuối cùng rọi vào khoang thuyền, chiếu lên tường một bóng đen lớn của hắn. Fujiwara Maro nâng trên tay thanh hoa đao mà hắn đã chờ ngày này trong nhiều năm, ánh mắt đầy vẻ u ám. Đã có cố nhân đến thăm, thì ta phải đích thân tiếp đãi mới phải. Dù không thể tự tay giết Lý Hiểu, nhưng nếu có thể dùng máu của Thường Khoát để chốt bớt mối hận trong lòng, thì cũng tạm hài lòng. Người Đại Thịnh có câu, bắt giặc phải bắt tướng trước. Giết Thường Khoát, cũng là GTCS, tê ý chí chiến đấu ngu muội mù quáng của quân Đại Thịnh. Trong ánh chiều tà, Fujiwara Maro khoác giáp, nắm chắc thanh đao trong tay, toàn thân tỏa ra sát khí dữ dội, bước nhanh ra khỏi khoang thuyền. Cách chương